Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 384, đối chọi đối lập. Thái Hạo Tông tông môn đệ tử về sau thì là kia chút mạch hệ đệ tử. Bọn hắn cũng đều chia rồi riêng phần mình mạch hệ làm thành một mảnh khu vực. Cổ Ngọc Liên bọn người ngồi ở cổ mạch chỗ khách quý ngồi. Nơi này ở vào chí cao vị trí. Nơi này có thể tùy tiện cúi nhìn toàn bộ đạo tràng. Đến lúc đó chiến đấu tràng diện vừa xem không dư. Ngay lúc này, phía dưới nào đó một chỗ khu vực bên trong có lấy một mảnh bạo động hấp dẫn rồi lực chú ý của chúng. Nhân, tựa hồ là kỷ mật trưởng lão ở gian dạy kia chút người xem đồng dạng. Cổ Vân Thương, nơi đó phát xảy ra cái gì? Cổ Tu Thiên hỏi nói. Chỉ vào phía dưới kia một khối bạo động khu vực. Ở Cổ Tu Thiên sau lưng, một cái dòng chính đệ tử bu lại thấp giọng nói: Tu Thiên đại ca, kỷ mạch trưởng lão cùng sáu tông tu sĩ phát sinh mâu thuẫn rồi. Bọn họ tựa hồ không cho sáu tông tu sĩ ngồi xuống. Nói lấy, kia Cổ Vân Thương còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, vui với nhìn những này trò hay. Sáu tông lệ thuộc vào Thái Hạo Tông, mà lần này Thái Hạo Tông các mạch gặp gỡ là liên quan đến Thái Hạo Tông việc lớn. Cho nên tự nhiên là mời xin rồi sáu tông những tu sĩ kia cộng đồng chứng kiến. Mà giờ khắc này, kỷ mạch trưởng lão tựa hồ là cùng sáu tông những người kia ầm ĩ lên rồi. Mà lại tựa hồ du nhau nhau càng liệt. Sáu tông bên trong cái nào một tông? Cổ Ngọc Liên tâm tư nhạy cảm. Thế là hỏi nói, tựa như là gọi cái gì nghịch tông? Ta vậy không nghe rõ. Bất quá kỷ thanh trưởng lão tựa hồ là nói những người kia không đủ tư cách. Ấy ấy sao? Ngọc Liên tiểu thư, ngươi đi làm cái gì? Cổ Vân Thương còn chưa từng nói hết lời. Liền gặp được Cổ Ngọc Liên đã rời đi rồi ghế. Hướng về dưới phương kia phiến phát sinh ồn ào khu vực mà đi. Cổ Tu Thiên nghe được, nghịch tông, cũng là bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì. Thế là vậy đi theo. Lão Phu nói rồi, các ngươi hiện tại cần muốn đi nơi đó. Nơi này ghế là cho có cấp 8 thần vương thế lực lưu. Nghịch tông tông chủ không đến. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ ngồi xuống. Kỷ Thanh đạm nhạt nói. Trong lời nói có lấy nồng đậm khinh thường chi sắc. Những người ở trước mắt tu vi cao nhất người mới khó khăn lắm cấp 7 thần vương trung kỳ mà thôi. Khoảng cách cấp 8 thần vương cũng đều có chút khoảng cách. Ở hắn trong mắt giống như sâu kiến. Nếu không phải là bọn họ tộc bên trong thiếu chủ tự mình phát hạ mệnh lệnh muốn làm khó dễ nói. Hắn liền nhìn cũng không nhìn một mắt. Bất quá những này người thế mà là đắc tội rồi bọn họ thiếu chủ. Cũng là để hắn cảm thấy có chút cười trên nỗi đau của người khác. Liền xem như ở Thái Hạo Tông. Cũng đều không người dám đắc tội bọn họ thiếu chủ người. Một cái nho nhỏ cấp 2 thế lực đắc tội rồi bọn họ thiếu chủ. Không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cũng chỉ có thể tự nhận không may rồi. Nhìn đến kia Thái Hạo Tông trưởng lão mạnh như vậy cứng rắn thái độ. Nghịch tông tất cả mọi người là sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Bọn họ lần theo kia Thái Hạo Tông trưởng lão vị trí nhìn lại. Phát hiện trưởng lão an bài khu vực rõ ràng đều là một chút ba cấp thế lực nhỏ khu vực. Đây cơ hồ là đang thay đổi bề ngoài tỏ rõ ở cái này Thái Hạo Tông trong mắt. Bọn họ nghịch tông thế mà chỉ là cùng ba cấp thế lực nhỏ ngang vai ngang vế. Tiền bối, chúng ta đã cầm ra rồi cấp 2 thế lực thân phận bài. Ngài nhìn chúng ta sao có thể đến đó đâu? Cơ Tử Nhã khẽ cắn môi đỏ. Tiến lên giải thích nói, bọn họ đã dành cho rồi lão giả này cấp 2 thế lực thân phận bài. Nhưng lại bởi vì không có cấp 8 thần vương cấp bậc chiến lực. Không có tư cách ngồi xuống. Cái này không thể nghi ngờ làm cho bọn họ vô cùng mất mặt. Mà ở bên cạnh của bọn hắn, Đại Liệt Tông cùng Thái Vân Tông chờ tông môn đều là cười lạnh nhìn lấy một màn này. Sắc mặt mỉa mai, ngu xuẩn. đến bây giờ còn nhìn không ra à? Căn bản cũng không phải là cấp 8 thần vương vấn đề. Là các người nghịch tông đắc tội rồi Thái Hạo Tông. Bằng không mà nói Thái Âm Tông không có tông chủ làm sao lại có tư cách ngồi xuống đâu. Cái này Thái Hạo Tông trưởng lão mặc dù nói là cần muốn cấp 8 thần vương tọa chấn. Nhưng là ở nghịch tông sát bên kia Thái Âm Tông liền tông chủ không có tới liền có thể ngồi xuống. Cái này rõ ràng không phải là bởi vì nghịch tông không có cấp 8 thần vương vấn đề. Tất nhiên là nghịch tông ở lúc nào thời điểm đắc tội rồi Thái Hạo Tông những này trưởng lão. Chẳng lẽ lại Tần Phong thu thập kia hai cái lão gia hỏa tin tức đã truyền đến nơi này? Thế nhưng là nếu là Thái Hạo Tông biết sợ là sẽ phải trực tiếp đem chúng ta nghịch tông trấn áp rồi. A, Nguyệt Hoàng đứng ở một bên, trong lòng nghĩ kế sách, hắn hoài nghi có thể là Tần Phong trấn áp Thái Hạo Tông trưởng lão sự tình bị truyền rồi trở về. Nhưng là rất nhanh hắn liền lại cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì cũng không phải là tất cả Thái Hạo Tông tu sĩ đều đối bọn họ có địch ý. Tựa hồ chỉ có cái này một mạch có, mà lại nếu là Tần Phong sự tình thật bại lộ rồi, Thái Hạo Tông cũng sẽ không cho nghịch tông phát thư mời rồi. Kỷ Thanh trưởng lão, người này sự kiện không khỏi liền làm không ổn rồi a. Nghịch tông là cấp 2 tông môn, nơi này mới là nghịch tông vị trí. Ngay lúc này, một cái thanh âm của cô bé truyền rồi ra đến. Chỉ thấy được kia một thân váy dài tết tóc đuôi ngựa cổ ngọc liên dáng lâm. Hấp dẫn rồi rất nhiều người chú mục. Xem như Thái Hạo Tông tiểu công chúa. Vô luận là Thái Hạo Tông tông môn đệ tử. Vẫn là kia chút mạch hệ. Đều biết hiểu cổ ngọc liên thân phận. Nó càng là khi bọn họ nhìn thấy cổ ngọc liên bởi vì rồi một cái nho nhỏ cấp 2 tông môn khai miệng. Thời điểm càng là lộ ra vẻ giật mình. Kỷ Thanh trưởng lão nhìn đến cổ ngọc liên xuất hiện, hơi kinh hãi, hắn cũng biết hiểu cổ ngọc liên là cổ mạch trên lòng bàn tay Minh Châu. Huyết mạch cao quý, giờ phút này cổ ngọc liên mở miệng, không khỏi để hắn có chút khó xử. Bất quá vừa nghĩ tới nhà mình thiếu chủ khẩu dụ, cái này Kỷ Thanh trưởng lão vẫn là mở miệng nói, cổ ngọc liên tiểu thư, mặc dù ngươi thân phận cao quý. Nhưng là đây hết thảy vẫn phải dựa theo quy củ đến. Bằng không mà nói lão phu cũng không làm chủ được. Nguyệt Hoàng bọn người nhìn thấy cổ ngọc liên đều là cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại cũng không nhận ra cổ ngọc liên. Vị này tiểu thư, ta cảm thấy trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm rồi. Chúng ta nghịch tông thế nhưng là thu đến rồi thư mời mới tới. Thư mời trên cũng nói chúng ta có thể ngồi ở chỗ này, vị này tiền bối lại nói chúng ta không có tư cách. Ta cảm thấy nhất định có cái gì hiểu lầm. Cơ Tử Nhã nhìn thấy cổ ngọc liên tựa hồ muốn giúp bọn họ. Cũng là trên mặt cảm kích tiến lên giải thích nói, đồng thời cầm ra rồi lệnh bài. Cổ ngọc liên nhẹ nhàng gật đầu, tiểu tỷ tỷ chớ hoảng sợ. Cái này thư mời chính là ta lệnh người phát đi xuống. Ta biết rõ các ngươi nghịch tông. Chợt, cổ ngọc liên nhìn về phía kia Kỷ Thanh trưởng lão nói. Kỷ Thanh trưởng lão, ngươi nói hết thảy dựa theo quy củ đến. Vậy cái này quy củ là ai quyết định? Chúng ta Thái Hạo Tông tông quy trên rõ ràng liền không có văn bản rõ ràng quy định. Không đến cấp 8 thần vương không có tư cách. Chỉ cần là đi qua Thái Hạo Tông thừa nhận qua cấp 2 thế lực đều có ở chỗ này ngồi xuống tư cách. Nghe được cổ ngọc liên lời này, kia Kỷ Thanh có chút khó xử. Thái Hạo Tông đích thật là không có quy định những này. Đây đều là bọn họ thiếu chủ quy củ. Bất quá bây giờ hắn lại không có cách nào trước mặt nhiều người như vậy mở miệng. Liền ở đây lúc bầu trời bên trong bỗng nhiên phiêu đãng ra một hồi dầu có từ tính âm thanh. Quy củ này là ta quyết định. Ta nói bọn họ không có tư cách. Bọn họ liền không có tư cách. Lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy được thanh âm kia phần cuối kỷ mạch trên đài cao. Một người mặc áo xanh nam tử chính hướng phía nơi này nhìn sang. Kia nam tử mặt mỉm cười. trên mặt có một vệt bẩm sinh cao quý cùng uy nghiêm. Để tất cả nhìn thấy kia nam tử khuôn mặt người cũng nhịn không được sinh ra một vệt thần phục chi ý. Giống như là trời sinh đế vương đồng dạng, đó là Kỷ Ninh thiếu chủ. Không nghĩ tới hôm nay Kỷ Ninh thiếu chủ thế mà tự mình xuất quan. Kỷ Ninh thiếu chủ thế nhưng là Thái Hạo Tông thiên kiêu số 1. Xem ra lần này có trò hay nhìn rồi. Ngoặc kép, lúc này liền có người đem kia áo xanh nam tử nhận ra, chính là danh xưng Thái Hạo Tông thiên kiêu số 1 Kỷ Ninh. Bọn họ đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Kỷ Ninh ở Thái Hạo Tông thế nhưng là tuyệt thế thiên tài. Không chỉ huyết mạch cao quý, mà lại tu vi nghịch thiên, có thể cùng ra một bối phận cường giả tranh phong. Nếu như ngay cả Kỷ Ninh đều muốn khó xử nghịch tông nói, sợ là không người có thể thay nghịch tông ra mặt rồi. Ngươi định quy củ, ngươi có tư cách gì định quy củ? Cái này Thái Hạo Tông tất cả quy củ đều là từ trưởng lão đoàn viết vào đến giới luật ở giữa. Ngươi bằng cái gì nói không nhường ai ngồi xuống liền không nhường ai ngồi xuống? Cổ Ngọc Liên nhíu mày, khuôn mặt nhỏ treo lấy lạnh ý. Nghịch tông là Tần Phong sau lưng tông môn. Tần Phong trước khi bế quan nàng từng để cho Tần Phong an tâm. Nàng sẽ an bài tốt nghịch tông. Bây giờ Kỷ Ninh rõ ràng chính là ở nhằm vào nghịch tông. Cái này khiến Cổ Ngọc Liên trong lòng không thích. Nghe được Cổ Ngọc Liên kia liên tiếp tra hỏi, Kỷ Ninh không chỉ không có chút nào lùi bước, ngược lại là cười một tiếng. Bằng cái gì? Chỉ bằng ta Kỷ Ninh là thiên kiêu số 1. Chỉ bằng trên phiến đại lục này tuổi trẻ một hệ không có người nào là ta đối thủ. Chỉ bằng ta Kỷ Mạch là Thái Hạo Tông mạnh nhất mạch hệ. Kỷ Ninh trả lời phi thường mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Nếu là đổi lại trên thân người khác, sợ là sẽ phải để cho người ta cảm thấy cuồng vọng đến cực điểm. Thế nhưng là những lời này từ Kỷ Ninh miệng bên trong nói ra lại có vẻ phi thường tự nhiên. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Kỷ Ninh thật sự có tư cách nói ra lời nói này. Thái Hạo Tông thiên kiêu số 1, ở tuổi trẻ một hệ ở giữa gần như vô địch tồn tại. Kỷ Ninh thiên tư có thể xưng tuyệt thế, là trên phiến đại lục này tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Cũng chỉ có loại này người có thể không nhìn quy củ, có thể tự do trà đạp giới luật, bởi vì quy củ vốn chính là cường giả chế định. Kỷ Ninh trong lời nói có lấy một vệt ngạo nghễ bá đạo ý vị. Cỗ này bá đạo làm cho nghịch tông những người kia đều giống như bị một khối đá lớn đặt ở rồi ngực. Không thở nổi, bọn họ nghe được chung quanh những người kia đối với Kỷ Ninh đánh giá. Đều là sắc mặt phát trắng. Thái Hạo Tông đại nhân vật a, Cơ Tử Nhã khóe miệng lộ ra một sợi đắng chát. Các nàng cũng không biết rõ vì cái gì liền bỗng nhiên đắc tội rồi cái này Thái Hạo Tông bên trong đại nhân vật. Từ những người này phản ứng đến xem, kia lời nói bá đạo áo xanh nam tử ở Thái Hạo Tông bên trong tất nhiên là có lấy không cách nào tưởng tượng địa vị. Đến mức vô số tu sĩ vẻn vẹt nhắc lên cái tên này liền vẻ mặt cung kính. Liền kia chút ngày bình thường cao cao ở trên trưởng lão đều lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Khinh người quá đáng, nghịch tông những người kia nắm đấm nắm chặt, năm ngón tay đều nắm đến phát trắng. Trước mặt nhiều người như vậy bị Thái Hạo Tông người như vậy nhằm vào, nghịch tông có thể nói là ném hết rồi mặt, mà nghịch tông sau lưng kia sáu tông tu sĩ đều là cười trên nỗi đau của người khác. Oán độc nói, ta nếu là bọn họ, liền thật sớm lăn ra cái này Thái Hạo Tông, vậy miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nghịch tông cùng bọn họ ngũ đại tông môn đều không hòa thuận, có mâu thuẫn ma sát. Bọn họ phi thường vui lòng nhìn thấy nghịch tông bị Thái Hạo Tông như vậy nhằm vào. Có tu sĩ thậm chí ánh mắt Cổ Ngọc Liên nghe đến mấy câu này, khuôn mặt nhỏ âm trầm. Ngay tại Cổ Ngọc Liên dự định mở miệng thời điểm, Cơ Tử Nhã lung lay đầu nói, nếu không chúng ta coi như xong đi, vị này tiểu thư, chúng ta liền ngồi nơi đó à.